Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, mục tiêu kế tiếp. Thiết Dực Long. Thế nhưng là, có một chút là Bùi Lệ không nghĩ ra. Tô Nghĩa cho dù thiên tài đi nữa, dù sao chỉ là học sinh cấp 3, tự quật khởi đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian một tháng. Tại sao lại lợi hại đến loại trình độ này? Tô Nghĩa là lớp 10 học sinh. Bên cạnh Bùi Lâm biết được tin tức này, kinh ngạc miệng đều không đóng lại được. Lớp 10 học sinh thì nắm giữ chém giết mười mấy con man hoang nham hùng thực lực. Thế này thì quá mức rồi. Bùi đội trưởng, Tô Nghĩa đúng là chúng ta thứ ba cổ võ học viện lớp 10 học sinh. Lữ Trình Thần sắc ngạo nghễ khẳng định một tiếng. Có thể cùng Tô Nghĩa loại siêu cấp thiên tài này thành vì bạn học, trở thành đồng đội, hắn cũng cảm thấy rất tự hào. T. Bùi Lâm hít sâu một hơi, đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, âm thầm cảm khái. Như thế thiên tài, đừng nói tại Nguyên Thành, liền xem như toàn bộ Lam Tinh, cũng tìm không ra người thứ hai tới. Bùi đại ca, không có chuyện, chúng ta liền đi trước. Tô Nghĩa nói ra. Tới đây nhiệm vụ thiết yếu vẫn là rút ra năng lực. Chém giết hung thú thu hoạch được tích phân. Đã trợ giúp Bùi Lâm hai người giải vây. Cũng liền không ở lần nữa lãng phí thời gian. Tô Nghĩa, ngày sau có chuyện gì? Đến Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn tìm ta. Tuyệt không hai lời. Bùi Lâm trịnh trọng việc nói. Hắn cũng là tính tình bên trong người. Tô Nghĩa đã cứu mạng của bọn hắn. Đối đãi ân nhân cứu mạng, dù là sông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Nhất định. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hắn thật đúng là dự định gia nhập một cái dòng binh đoàn đội. Bởi vì hắn đối mê vụ xâm lâm bên trong cái kia kim lân mãng tâm tâm niệm niệm. Mà nếu như muốn ra khỏi thành săn giết lời nói, mau lẹ nhất phương pháp cũng là gia nhập một cái dòng binh đoàn đội. Hắn đối Bùi Lâm cảm quan không tệ. Muốn lựa chọn đoàn lính đánh thuê gia nhập, chọn lựa đầu tiên cũng là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Bùi đại ca, vậy chúng ta đi trước. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, mang theo Lữ Trình cùng Hà Duyệt nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Nhìn qua Tô Nghĩa bóng lưng rời đi, Bùi Lệ thất thần thì thào một tiếng. Tô Nghĩa ba người rời đi về sau, rất mau cùng một đám thối thể cảnh hỏa hô tao ngộ. Ba người liên thủ, nhanh chóng đem thanh trừ. Tô Nghĩa lần nữa rút ra 100 khí huyết giá trị. Khí huyết cảnh đã tiêu thăng đến tầng 13. Tự thân lực đạo đạt đến 1.900 kg. Cơ hồ sánh ngang thối thể cảnh thập trọng võ giả. Đối với cái này, Tô Nghĩa không có chút nào đầy. Đủ, đằng sau tiếp tục tìm hung thú truy sát. Nửa giờ sau, chết tại Tô Nghĩa trong tay hung thú đã đạt đến mấy trăm con. Không có nói, không khoa trương. Cho dù là lão sư đoàn đội cùng dòng binh đoàn đội đỉnh cấp cường giả, cũng không có hắn giết hơn nhiều. Mặt khác lại đã rút ra 300 khí huyết giá trị. Khí huyết cảnh tấn thăng đến 16 trọng, mà tiêu ký trên lệnh bài tích phân, càng là đạt đến kinh khủng hơn 7.000 phân. Cái này tích phân, cầm cái đệ nhất giữ chắc đem năm. Cho dù hiện tại không giết hung thú, cũng đủ để bảo đảm thu hoạch được tiến vào thí luyện tháp danh ngạch. Đến mức Lữ Trình hai người, theo Tô Nghĩa cũng là đến chỗ ích không nhỏ. Hai người tích phân đều đột phá 1.000, có đầy đủ cạnh tranh thí luyện tháp danh ngạch cơ hội. Lúc này hai người, đối Tô Nghĩa quả thực kính như thần minh. Tô Nghĩa nói cái gì là cái gì? Nghiêm chỉnh thành Tô Nghĩa tiểu đệ. Tô Nghĩa, chúng ta còn giết hay không hung thú rồi? Lữ Trình hỏi, đối với mình lấy được tích phân, hắn đã rất hài lòng. Giết hay không hung thú cũng không đáng kể. Đương nhiên, điểm ấy còn muốn quyết định bởi Tô Nghĩa ý tứ. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào cách đó không xa giữa không trung. Chỗ đó đang có một cái thiết dực long quanh quẩn trên không trung. Nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mở miệng, giết. Cho tới bây giờ, hắn còn không có giết chết một cái thiết dực long. Cũng không có biện pháp rút ra năng lực. Đương nhiên là không cam lòng. Mà cái kia thiết dực long một mực xoay quanh tại một chỗ. Cái này đã nói lên nó dự định đánh lén nhân loại phía dưới. Đây là một cái cơ hội tốt. không cho bỏ lỡ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.